Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, xóa bóp. Trương Thanh thoáng thở hổn hển, từ tiệm cà phê bên ngoài đi vào. Đã 45 tuổi người, thân thể dần dần bắt đầu có chút không tốt lắm, nhất định phải thường thường rèn luyện, duy trì thân thể tình hình. Bởi vậy chạy bộ sáng sớm bắt đầu nhét vào cuộc sống của hắn quy luật. Tuy rằng này tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng, Trương Thanh có thời điểm thậm chí muốn bắt đầu tu luyện, đến chân chính đưa đến hiệu quả. Bất quá hắn cũng không quên hắn đi tới nơi này là vì cái gì. Tu luyện cái gì không cần mơ mộng, liền lấy thế giới này chính mình cái này phân thần tất cả vượt qua này thời gian mấy chục năm. Trương Thanh đã tính toán qua thế giới này thời gian tỷ lệ. Đợi được hắn 75 tuổi thời điểm, đại khái chính là tuổi thọ chung kết trở về trái đất thời khắc. Rèn luyện cho dù tốt lại trường thọ cũng vô dụng, huống hồ trường cầm tiên nhân để hắn giáng lâm, cũng làm cho hắn không nên dùng sức mạnh của bản thân trực tiếp trải qua chính mình phân thần tất cả. Sở dĩ rồi có quan hệ chính mình sức mạnh của bản thân, liền không cần lấy thêm ra đến rồi, liền lấy người bình thường thân phận, vượt qua một đời này đi. Trương Thanh cảm giác mình trong mấy năm này, thu được trước nay chưa từng có ung dung, có Cam Minh Nguyệt này một người vợ, để hắn độc thân hơn trăm năm tâm đều lấp kín cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa chính mình kia một đôi con cái cũng đều rất ngoan ngoãn làm người vừa ý, thành tích học tập càng là đứng hàng đầu. Đối với rất nhiều người tới nói, này đã là rất hoàn mỹ cuộc đời rồi. Bởi vậy, hắn trên căn bản đều tại mọi thời khắc mang theo mỉm cười. Mãi đến tận hắn đi vào tiệm cà phê, nhìn thấy một cái ngồi ở trong góc người, một cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi nữ nhân, trang phục hình như một học sinh trung học bình thường. Đối với mất đi nụ cười, Trương Thanh giơ lên chén cà phê trên tay. Ông chủ, lại đến một chén. Trương Thanh mặt lạnh đi tới, cướp đi nàng chén cà phê trên tay. Hừ một tiếng, ngươi tại sao lại đến rồi? Nữ nhân này, chính là 3 năm trước đã từng uy hiếp qua hắn Dương Vi. Lúc đó nàng thả xuống lời hung ác sau, vẫn luôn không có đem kỳ thực hiện. Trương Thanh cũng là đem nó coi như miệng pháo vương giả. Ai biết liền ở 2 tháng này bên trong, nàng dĩ nhiên mỗi cách mấy ngày liền đi tới tiệm cà phê một lần. Thường thường ngồi xuống chính là hơn nửa ngày. Then chốt là nàng điểm cà phê lại không trả tiền. Nhưng hết cách rồi, nàng nhận thức Cam Minh Nguyệt, nhìn thấy mặt sau đều là lấy tỷ tỷ muội muội xưng hô, để Trương Thanh rất khó xệ mặt xuống oanh nàng rời đi. Coi như là cà phê miễn phí uống, cũng chỉ có thể làm không nhìn thấy. Càng mấu chốt còn đang với cái này Dương Vi mỗi lần lại đây, Cam Minh Nguyệt liền sẽ rời đi. Thường thường buổi tối đều rất khó nhìn thấy người. Trương Thanh cũng không phải lo lắng Cam Minh Nguyệt làm ra cái gì có lỗi với chính mình sự tình. Then chốt mỗi một lần nàng sau khi trở về, Trương Thanh cũng có thể cảm giác được trên người nàng mang theo một cỗ lờ mờ mùi máu tanh. Hiển nhiên, Cam Minh Nguyệt không biết đi làm cái gì, ngược lại cùng giết chóc có quan hệ. Trương Thanh rất không thích Cam Minh Nguyệt đi làm những chuyện này. Bởi vậy tự nhiên đôi cái này Dương Vi rất không thích. Minh Nguyệt tỷ đây. Dương Vi căn bản không thèm để ý Trương Thanh hỏi ý, ngó giáo giác nhìn Chu Vi. Ta ở đây ngồi lâu như vậy rồi, Minh Nguyệt tỷ tại sao vẫn chưa ra a? Nàng còn đang nghỉ ngơi chứ. Trương Thanh tức giận đem không chén cà phê để lên bàn, mang theo một cỗ xem kỹ mùi vị nhìn nàng. Ngươi đến quá nhiều lần rồi. Nàng rất mệt. Tuy rằng Cam Minh Nguyệt thực lực tựa hồ là Trương Thanh ở thế giới này bản thân nhìn thấy mạnh nhất, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, theo Dương Vi không ngừng xuất hiện, Cam Minh Nguyệt tinh lực cũng đang nhanh chóng giảm xuống, thường thường còn có thể có tinh thần hoảng hốt trạng thái xuất hiện. này ở dĩ vãng là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Như vậy một cái thanh xuân nguyên khí nữ hài, dĩ nhiên sẽ tiều tụy thành hiện ở bộ dáng này. Dương Vi nghe được Trương Thanh lời nói, cũng không còn cùng hắn đối chọi gay gắt, mà là trầm mặc mím môi đi, có tất cả bất đắc dĩ vô pháp nói ra khỏi miệng. Trương Thanh kỳ thực cũng rất rõ ràng, khoảng thời gian này các nơi trên thế giới đều có rất lớn vấn đề. Các loại tai họa không ngừng xuất hiện, chỉ là hắn vị trí thành phố này, trong vòng một tháng liền có hơn trăm lên các loại nổ tung sự kiện, cùng với mấy ngàn người tử vong. Tuy rằng ở đưa tin trên đều nói là khí than nổ tung, hóa chất phẩm nổ tung, pháo dài nổ tung loại hình lời giải thích, nhưng trải qua 3 năm trước sự kiện Trương Thanh lại rất rõ ràng. Ở phía dưới này che lấp chính là món đồ gì? Cho dù ở đây chút nổ tung bên trong có như vậy vài món khả năng là chân thực, nhưng phần lớn lại khẳng định là loại kia không thể nói vụ án. Bằng không ở một cái trong thành phố sớm liền bắt đầu nghiêm đánh, còn sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Chỉ có những kia bọn họ vô pháp khống chế sự tình, mới sẽ có như vậy nhiều lần quy luật. Hơn nữa liền là không nhìn những này, Trương Thanh trong khoảng thời gian này cũng nhận ra được không đúng. Trên internet bắt đầu có người bắt đầu miêu tả các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tuy rằng thường thường cũng không lâu lắm loại này thiếp mời liền biến mất không còn tăm hơi, hoặc là xuất hiện một cái gọi là xin lỗi tin, nói mình chỉ là vì chuyện cười mà tuyên bố loại hình. Từ bên trong Trương Thanh cũng có thể thấy được, sự kiện cấp tốc tăng nhanh, để phía chính phủ muốn che lấp năng lực cuối cùng xuất hiện chỗ sơ suất. Sự tình các loại nhân chứng càng ngày càng tăng nhanh, đã vô lực lại nghiêm ngặt yêu cầu rồi. Kết hợp Dương Vi không ngừng đến, Trương Thanh có thể khẳng định thế giới này khẳng định xuất hiện một hồi to lớn sóng lớn, không xa tương lai thậm chí hiện tại liền sẽ đem tất cả người toàn bộ cuốn vào. Liền ở Trương Thanh cùng Dương Vi hai người nhìn nhau không nói gì thời điểm, Cam Minh Nguyệt cuối cùng từ trong phòng đi ra, đi đến tiệm cà phê. Đang nhìn đến Dương Vi lại đến sau, Cam Minh Nguyệt thần sắc có chút ảm đạm, nhưng chung quy vẫn là một lần nữa phấn khởi lên, kéo Dương Vi tay, cùng Trương Thanh cáo biệt. Thần ơi, ta cùng Vi Vi ra đi dạo phố đi. Đi thôi, Trương Thanh khoát tay áo một cái, chú ý một chút an toàn. Được rồi, Cam Minh Nguyệt cười hì hì. Huyền, Omega, Móc Lửng cúi chào Du, sau đó mang theo Dương Vi cấp tốc rời đi rồi. Nhìn các nàng biến mất bóng người, Trương Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Sư phụ để ta không muốn sử dụng sức mạnh của bản thân, như vậy liền muốn trơ mắt nhìn mình lão bà như vậy mệt nhọc xuống. Trương Thanh nắm bắt trán của chính mình, phải nghĩ biện pháp làm ra một điểm thay đổi. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra máy tính, đưa vào một cái link, sau đó yên lặng nhìn lên. Tận tới đêm khuya, một thân uể oải Cam Minh Nguyệt mới cuối cùng trở về. Trương Thanh có thể ngửi được thân thể nàng bên trong còn sót lại tụ huyết hơi thở. Nàng chịu đến thương tổn không nhỏ, bất quá tựa hồ vì không cho Trương Thanh lo lắng, Cam Minh Nguyệt vẫn như cũ dường như trước như vậy, cùng hắn thân thiết, sau đó ôm nhau ngủ. Ngươi quá mệt mỏi rồi. Trương Thanh xoa xoa phía sau lưng nàng. Ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Cam Minh Nguyệt có chút mơ mơ màng màng. Được rồi, Trương Thanh bắt đầu vò động huyệt vị của nàng. Buổi chiều học tập đến các loại xoa bóp thủ pháp, lại dựa theo chính mình sở học tri thức, hắn rất nhanh sẽ khai sáng một cái đặc biệt thủ pháp. Đến là Cam Minh Nguyệt tiến hành đặc hữu khôi phục, ở hết lần này tới lần khác kìm dưới, tích tụ ở trong cơ thể nàng tụ huyết chớp mắt bị kìm đi ra, nhuộm đỏ trên giường ga trải giường. Không chút nào chú ý tới điểm này, Cam Minh Nguyệt rầm gì hai tiếng, tức khắc cảm thấy thoải mái rất nhiều, rất nhanh rơi vào giấc ngủ ở trong.